Chương 44, Thượng Nhẫn Hội Nghị. Giờ tờ cùng ạ gì ạ hai người tin tức tốt sau khi, ba người lần nữa lên đường. Bây giờ thuộc về chiến tranh vừa mới bắt đầu giai đoạn, bọn họ tam cá nhân nhiệm vụ cũng là đánh chết càng nhiều hơn Vân Nhẫn. Cái này đã là một tràng chiến tranh, cũng là một trận đấu loại trực tiếp, người yếu tử vong, cường giả sinh tồn. Việc trải qua chiến tranh tẩy lễ, nhẫn giả đích trưởng thành tốc độ thị phi thường kinh người, có thể còn sống sót nhẫn giả, thực lực tăng lên tốc độ là bình thường gấp mấy lần. Tỷ như giờ tờ cùng ạ gì ạ hai người, chỉ một tháng, thực lực tối thiểu tăng lên một cái nữa, có lẽ không được bao lâu, hai người liền có thể tấn thăng tinh anh trung nhẫn rồi. Nhưng mà, tăng lên nhanh nhất hay lại là Tsubasa. Ở cái này một tháng thời gian, hắn không chỉ có săn giết rồi không thiếu Vân Nhẫn, càng là ở trên không hạ thời gian đem hư không tạo vật thần thông tu luyện tới rồi sắp viên mãn cảnh giới. Ngoài ra, hắn tu vi cũng đạt tới rồi thượng nhẫn cùng tinh anh thượng nhẫn đích bình cảnh, phỏng chừng không được bao lâu liền có thể chính thức tấn thăng tinh anh thượng nhẫn rồi. Giờ tờ, à gì à, chúng ta trở về đi thôi, Tsubasa nói. Chật, ba người trở lại rồi tạm thời khu vực. Chỗ này khu vực là chiến tranh sau khi bắt đầu liền xây lập lên, thuận lợi tham chiến nhẫn giả nghỉ dưỡng sức một cái khu vực, căn cứ phụ trách người chính là Mì Tổ Cả Đỏ Hồ Mù Dạ, ngày sau cô nổ hạ cố vấn. Mì Tổ Cả Đỏ Hồ Mù Dạ tuy nhiên ở trong nguyên tắc đều là đánh đấm giả bộ cho có khí thế đích tồn tại, cũng không lộ ra cái gì thực lực, có thể xuyên việt đến cái này thế giới Tsubasa, lại rất song sở thủy nhà Hồ Mù Dạ đích thực lực. Coi như nhị đại hỏa ảnh đích đệ tử. Mì Tổ Cả Đỏ Hồ Mù Dạ cũng có ảnh cấp đích thực lực, nhưng chỉ vẹn vẹn là phổ thông ảnh cấp mà thôi. Ở mới trở lại căn cứ thời điểm, Mì Tổ Cả Đỏ Hồ Mù Dạ liền triệu tập sủ bạ xạ thương lượng đại sự. Khu vực hội nghị đại thính. Hơn 40 danh thượng nhẫn tổng hợp đồng thời. Cái này một ngồi khu vực tổng cộng ước chừng có 50 danh thượng nhẫn, trừ rồi vài tên còn bên ngoài thượng nhẫn bên ngoài, những người khác đến đông đủ rồi. 50 danh nhẫn giả ngồi ở từng hàng trên ghế đầu. Mì Tổ Cả Đỏ Hồ Mù Dạ đứng ở rồi phía trên bục giảng, biểu tình nghiêm túc quét nhìn tại chỗ sở hữu thượng nhẫn. Lúc này Mì Tổ Cả Đỏ Hồ Mù Dạ không có mang đời sau mắt kính, một con mắt vô cùng sắc bén, hơn 30 tuổi niên kỷ, đang đứng ở trung niên thời kỳ. Cả cá nhân đứng ở nơi đó, vô hình khí thế chấn áp toàn trường. Dù bà xạ mặc dù đối với cái này có chút bảo thủ nghiêm túc Mì Tổ Cả Đỏ Hồ Mù Dạ có chút khó chịu, nhưng không khỏi không thừa nhận. Nếu hai người giao tay mà nói, hắn không phải là đối thủ. Ảnh cấp đích nhẫn giả đối với hắn bây giờ mà nói, hay lại là một cái không thể vượt qua tồn tại. Nhưng hắn bây giờ, không được bao lâu, hắn sẽ thân thủ kích giết một danh ảnh cấp nhẫn giả, khi đó, hắn đem danh chấn nhẫn giới. Không qua ở quan sát Mì Tổ Cả Đỏ Hổ Mù Dạ thời điểm, hắn dư quang cũng liếc nhìn rồi một cái khác thượng nhẫn cắt gian sự tình cũng là trùng hợp như vậy. Hắn không nghĩ tới hỏa ảnh đại nhân đem cặt gian cũng phái đi qua. Đối với cặt gian, hắn chính là 10 phần không sinh bệnh, thời thời khắc khắc đều nhớ hãm hại hắn, không quá hai người vẫn không có cơ hội tổ đội, muốn lừa bịp cũng không thể nào xuống tay. Cặt gian cũng đang nhìn chăm chú Tsubasa, đối với Tsubasa trở thành rồi thượng nhẫn, trong lòng của hắn cũng hết sức kinh ngạc, cùng lúc đó cảm giác nguy cơ cũng gấp kịch tăng lên. Hắn ngược lại không phải là sợ hai Tsubasa đích thực lực, mà chính là lo lắng sủ bạ xạ cổ xỉ thiên tài, dù nạ càng thích hắn, vậy hắn nhưng là không còn cơ hội rồi. Không quá, hắn hiển nhiên không có sủ bạ xạ như vậy vô sỉ, thời thời khắc khắc muốn lừa bịp đối phương. Đang lúc này, Mì Tổ Cả Đỏ Hồ Mù Dạ mở miệng rồi, các vị đều là cổ nổ hạ đích tinh anh, cổ nổ hạ đích chu cô tờ, lần này triệu tập các ngươi tới, là bàn nhất hạ một lần này chiến tranh tiến triển cùng với đến tiếp sau này động tác. Mì Tổ Cả Đỏ Hồ Mù Dạ vừa dứt lời, Cắt Gian đứng lên, hỏi Hồ Mù Dạ đại nhân, có phải là kế tiếp chiến tranh phát sinh đi một tí biến hóa không sai? Mì Tổ Cả Đỏ Hồ Mù Dạ gật đầu một cái, trước, Cố Nộ Hạ nhẫn giả cùng Vân Ẩn nhẫn giả đều là tiểu cổ đội ngũ tắc chiến chém giết, nhìn như thảm thiết, nhưng chỉ vẹn vẹn là chiến tranh bắt đầu, chân chính thảm thiết đại chiến, các ngươi rất nhiều người sợ rằng còn chưa từng thấy, lần thứ nhất nhận giới đại chiến thời điểm, cái loại này chẳng diện. Ta đến nay khắc sâu. Ấn tượng, 10.000 tên nhẫn giả chém giết, thượng nhẫn chết một nhóm lại một miệng lưỡi công kích, ảnh cấp nhẫn giả cũng không dám nói giữ được tánh mạng. Nói tới chỗ này, Mì Tổ Cả Đỏ Hồ Mù Dạ giọng của trở nên ưu thương đứng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì không tốt nhớ lại. Phía dưới thượng nhẫn môn nghe mỉ tổ cả đỏ hổ mũ dạ mà nói, từng cái trao mày đứng lên, bọn họ đại bộ tờ HN mặc dù không có trải qua cái loại này chẳng diện, nhưng từ tiền bối chỉ nói phiến ngữ bên trong cũng có thể tưởng tượng ra tới. Hội nghị đại thính, yên lặng rồi mười mấy giây sau, mỉ tổ cả đỏ hổ mũ dạ tiếp tục giảng đạo. Chúng ta cổ nổ hạ cùng vân ẩn thôn đích nhẫn giả đại quân cũng đã tập trung đến không sai biệt lắm rồi, tiếp theo có thể phải mở ra quy mô khổng lồ đại chiến, thời gian có thể sẽ kéo dài hồi lâu, ta muốn cầu các ngươi nghiêm khắc phục tùng mệnh lệnh, nếu là có người dám tùy ý hành động, sẽ phải chịu cổ nổ hạ đích trừng phạt. Phải sở hữu thượng nhẫn rồi rít gật đầu kê ơ. Dù bà xã cũng đi theo đồng ý, nhưng trong lòng không chút nào để ý, muốn là thật xuất hiện rồi không thể nào đoán trước tình huống. Cần buông tha nhiệm vụ, hắn tuyệt đối sẽ lập tức buông tha. Về phần nhiệm vụ lớn hơn hết thể thuyết pháp, ta y hắn ở nơi này có thể không thể thực hiện được. Sau đó, mỉ tổ cả đỏ hổ mụ ra nói rồi một đống lớn liên quan tới chiến tranh kế hoạch cùng sách lược. Mỗi cái thượng nhẫn cũng đều phát biểu rồi mình ý kiến, hội nghị ước chừng tiến hành rồi hơn 3 giờ. Sau khi hội nghị kết thúc, thượng nhẫn môn từng cái rời đi. Nhưng ngay khi sủ bạ xả chuẩn bị rời đi thời điểm, mì tổ cả đỏ hồ mù dạ gọi hắn lại, ú dù mạ kịt xù bạ xạ, ngươi lưu lại, ta tìm ngươi có sự tình thương lượng. Tìm ta xù bạ xạ nghi ngờ một cái xuống, không rõ sở thủy nhà hồ mù dạ tìm hắn làm gì, chẳng lẽ là có bí mật nhiệm vụ giao cho hắn hồ mù dạ đại nhân, có cái gì chỉ thị các loại còn lại thượng nhẫn rời đi sau khi, dù bạ xạ đi tới mì tổ cả đỏ hồ mù dạ bên cạnh, hỏi.